Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, ta đánh ngươi. Là tôn trọng ngươi. Chuyện gì phát sinh? Mà tại Diệp Thần theo trong rạp ra đến thời điểm. Bên ngoài đã có từng vòng người vây xem. Từng cái nghị luận lên. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Không biết, bất quá đắc tội Long ca. Nha đầu này, sợ là không sống yên lành được. Long ca, phụ cận, cái nào dám đắc tội nha? Dạng này một cái địa đầu xà, có thể không trêu chọc, vẫn là không nên trêu chọc tương đối tốt. Bằng không, làm sao chết cũng không biết. Không phải liền là, nhìn đến, cái nha đầu này muốn chính mình đào hố chôn chính mình. Không cố gắng bồi một đêm. Đoán chừng chuyện này sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Bất quá, bồi một đêm, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai đến cũng muốn triệt để phế. Có thể không phải liền là, không biết bao nhiêu nữ hài tử bởi vì Long ca mà bị trà đạp. Ai, rất đẹp một người, đáng tiếc, vừa mới muốn là nhịn một chút không là được rồi. Không phải liền là bị mò bờ mông, bị bắt vài cái sao, nhịn một chút. Cũng liền đi qua, ai, chung quy là vừa ra xã hội, không biết xã hội tàn khốc nha, có thể không phải liền là, cười một tiếng mà qua không là tốt rồi, cái này người, cũng không thể đầy đủ trêu chọc nha, ngoặc kép, Long ca, không biết người muốn làm sao làm, nhìn lên trước mặt sắc mặt băng lãnh Vương Long, Mạc Tổng sắc mặt cười bồi nói, cái này, bi kịch, đắc tội Long ca. Quả thực cũng là tìm đường chết. Long ca tính cách, người nào không biết, một cái đồ háo sắc. Mạc Tổng, ta nghĩ người cũng là một cái người biết chuyện. Mà tại trước mặt, trên mặt có hai vết sẹo. Đôi cánh tay đều là hình xăm trung niên nam tử nghe đến. Nhìn về phía trước mặt mặc lấy một thân chế phục Lý Tiểu Mẫn. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, tinh xảo khuôn mặt, hoàn mỹ thân thể mềm mại, hoàn mỹ dáng người. Có lồi có lõm, thon dài đôi chân dài. Rất lâu đều chưa từng có dạng này cực phẩm. Để cho nàng đến ta gian phòng đến. Để cho ta thật tốt dạy bảo nàng phải nên làm như thế nào. Quản lý, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến. Sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía bên cạnh Mạc Tổng. Mày nhăn lại, không nghĩ tới. Chính mình thật vất vả tìm tới một phần tương đối tốt công tác. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Thế mà biến thành cái dạng này, chẳng lẽ, chính mình thật phải tiếp nhận Diệp Thần an bài, thế nhưng là, nàng còn là muốn dựa vào chính mình hai tay nha, mà không phải dựa vào Diệp Thần. Đi thôi, thật tốt cùng Long ca bồi cái không đúng. Mạc Tổng nhìn đến Lý Tiểu Mẫn nhìn qua ánh mắt, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai bảo Lý Tiểu Mẫn đắc tội là Long ca dạng này người. Nếu như là người khác, không chừng còn có thương lượng, mà đắc tội Long ca, biện pháp duy nhất, cũng là tự nhiên muốn làm gì cũng được, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Quản lý, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, ta không làm, có thể nói, nguyên bản còn trông cậy vào chính mình quản lý có thể cho là mình sự công bằng. Thế mà, chính mình quản lý lại là hoàn toàn ngược lại. Nối giáo cho giặc. Không làm. Đây là ngươi nói mặc kệ liền có thể mặc kệ. Lý Tiểu Mẫn. Ngươi đừng quá mức tự cho là đúng. Ngươi thế nhưng là tại ta chỗ này ký kết 3 năm hợp đồng. Không làm. Có khả năng sao? Mạc Tổng nghe đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Mang đi. Mà ở bên cạnh Vương Long mới không có chút nào để ý tới. Thanh âm băng lãnh. Tay phải vung lên, một đám người, trực tiếp bắt lấy Lý Tiểu Mẫn, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Chờ một chút, ta nói, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dạng này nghênh ngang bức người lương thiện vì xê. Không khỏi quá mức quá phận đi. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người từ trong đám người đi tới. Sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng là âm trầm. Người này là ai nha? Tại loại trường hợp này phía dưới, thế mà cũng muốn anh hùng cứu Mỹ, không khỏi quá mức tự cho là đúng đi. Chẳng lẽ, Tiểu tử này không biết Long ca lợi hại. Không biết, bất quá, người thanh niên này nhìn qua, căn bản sẽ không là có cái gì lực công kích người. Bắp thịt đều không phát đạt, muốn cùng Long ca đối nghịch, căn bản không có khả năng. Không thể nào, lại thời điểm này, thế mà còn có người muốn anh hùng cứu Mỹ. Quả thực cũng là mơ mộng hão huyền. Đây chính là Vương Long, phụ cận địa đầu xa, đắc tội hắn, hậu quả khó mà lường được. Có thể không phải liền là, thật không biết tiểu tử này là làm sao nghĩ. Vì xính anh hùng mà đắc tội Vương Long, hậu quả căn bản đảm đương không nổi. Người chung quanh nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, thiếu niên này cái này thời điểm cậy mạnh, không khỏi quá mức miễn cưỡng. Như thế yếu đuối bộ dáng, làm sao có thể là Vương Long đối thủ, tuyệt đối không có khả năng. Vị khách nhân này, đây là giữa chúng ta sự tình, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. Mà ở bên cạnh Mạc Tổng nhìn đến đi tới Diệp Thần, nhìn đến thoáng cái sắc mặt càng thêm âm trầm Vương Long thời điểm, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt, ngăn ở Diệp Thần trước mặt, mở miệng ngăn cản, thiếu niên này, lại không biết đến tột cùng là cái gì một nhà công tử ca. Thế mà như thế không phải càng sự tình, chẳng lẽ lại không thể nhìn cho kỹ tình huống bây giờ. Muốn trang bức, phiền phức một bên đi nha. Nơi này, không phải có thể trang bức chàng sở. Không nên nhúng tay, vô cùng xin lỗi, hôm nay chuyện này, ta liền muốn nhúng tay. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm xuống, một quyền đối với trước mặt Mạc Tổng cái cằm đánh tới. Bành mà tại trước mặt còn muốn nói điều gì Mạc Tổng, lại là bành một tiếng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mày nhăn lại, thần sắc càng là bắt đầu vặn vẹo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại không có bất kỳ cái gì nói rõ. Trực tiếp thì cho hắn một quyền, quá mức đột nhiên, xú tiểu tử, ngươi không nên quá phận, ta thế nhưng là nơi này quản lý. Mạc Tổng thoáng cái đứng lên, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt càng là phẫn nộ, gia hỏa này, chẳng lẽ bị điên rồi, không có trêu chọc ngươi, thế mà cho một quyền, quá mức đáng giận. Kêu la cái gì, ngươi có thể làm cho bản thiếu gia cho ngươi một quyền. Đó là ngươi vinh hạnh, ngươi cần phải mang ơn, biết không? Thế mà, để Mạc Tổng sắc mặt càng thêm phẫn nộ là, trước mặt thanh niên không có chút nào để ý, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc nói. Đây là bản thiếu gia tôn trọng ngươi, mới cho ngươi một quyền, bằng không, ta còn không muốn cho đâu. Giống cái gì giống? Còn không cho ta chịu nhận lỗi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Tổng nghe đến, sắc mặt càng là tức giận. Có thể nói, giận không chỗ phát tiết. Hắn bị đánh, vẫn là như thế đả kích nặng. Mà bây giờ, thế mà còn muốn chính mình chịu nhận lỗi. Lại là để ý mình. Cái này, là cái gì logic, thứ đồ gì, người bị hại, thế nhưng là hắn nha. Còn muốn hắn nói xin lỗi. Chẳng lẽ điên đi, cái này người, khẳng định là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên, đây không phải ngươi mới vừa nói sao? Xin lỗi, bằng không, đi ta gian phòng thật tốt tâm sự, ta sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.